Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, tai nạn tới gần. Zero sinh sản người nhân tạo thời điểm đều sẽ ở trong thân thể của bọn họ chôn lên một viên bom. Lúc cần thiết làm vật hy sinh yểm hộ chính mình, hoặc là không nghe lời liền nổ tung tổ chức lại. Ngoài ra, còn có một loại phương pháp sử dụng làm công kích vũ khí cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Hiện tại những này người nhân tạo liền dự định làm nổ chính mình cùng Radit đồng quy vu tận. Bọn họ ở Bon DeGeneres dưới sự chỉ huy không ngừng dây dưa Radit, thân thể cũng càng ngày càng hồng. Lượng người nhân tạo toàn phương vị phong tỏa Radit, tiếp theo muốn dùng điên cuồng nổ tung đến đem nhấn chìm Bon DeGeneres lộ ra tàn nhẫn vừa vui diệt cười. Hắn ở Zero cơ sở lên lại tăng mạnh bom uy lực. Nếu như ở loại này không gian nhỏ hẹp bên trong nổ tung, không thể nghi ngờ nổ tung năng lượng sẽ đem Radit cuốn vào. Thật giống bị coi thường a Radit. Đem khẩn cầm tay hắn cánh tay người nhân tạo đá văng. Tiện tay một đạo sóng khí công đánh về Bon DeGeneres. Bon DeGeneres mở ra hai tay, ung dung đem sóng khí công hấp thu. Toàn bộ quá trình không vượt qua 2 giây, hắn lộ ra nụ cười. Con mắt đột nhiên trừng lớn. Hết thảy người nhân tạo trong lúc nhất thời từ mỗi cái phương vị đột nhiên nhào tới ở tấn công. Đồng thời, hết thảy người nhân tạo đồng thời nổ tung. Loạn lưu náo động, đem toàn bộ không gian vang vọng. Khổng lồ nổ tung ở nhỏ hẹp phòng nghiên cứu nộ nhiên lao ra. Dường như núi lửa giống như nóng rực dòng năng lượng bắn thẳng đến bầu trời. Vô số hỏa diễm biểu bay. Nổ tung toàn bộ hòn đảo trong hư không khí lưu lượn vòng. Đem nước biển như bánh gato giống như quát đi một tầng. Trực tiếp bốc hơi rồi một mảnh hải vực xa xa mặt biển. Bồng bềnh thuyền đánh cá lên còn có thật nhiều ngư dân. Bọn họ nhìn thấy hòn đảo phát sinh thịnh liệt hào quang màu đỏ. Dường như liệt nhật sáng quắc lóng lánh thiên địa. Huyễn Mỹ cùng long trọng kết hợp. Thể hiện ra một bộ làm người nghẹt thở cảnh tượng. Thậm chí có người nhìn thấy ở mênh mông yên hỏa bên trong có người bóng dáng ở phiêu, đó là Radit. Bóng người, hắn đang nổ sau khi bụi mù bên trong đứng yên. Trình độ như thế này nổ tung căn bản không đả thương được hắn, nhưng là toàn bộ hòn đảo bị đánh đám. Phòng nghiên cứu theo liệt diễm hủy diệt đến không còn một mống, lại đã quên ngươi sẽ hấp thu năng lượng. Bất cẩn rồi, Radit vung tay lên. Bụi mù tận tán. Mà Bon DeGeneres bay lên không ở trên mặt biển. Không có chút rung động nào, người này tự hồ sớm có dự liệu. Càng vì là Radit vỗ tay. Như vậy khúc nhạc dạo còn hài lòng không? Khúc nhạc dạo. Radit lạnh rên một tiếng. Bóng người chớp nhanh. Giờ khắc này không còn người nhân tạo bảo vệ. Bon DeGeneres bại lộ ở Radit trong mắt. Chính là mục tiêu sống. Oành. Nổ vang chấn động. Radit biến thành siêu Saiya, một quyền đánh vào Bon DeGeneres ngực. Trực tiếp đem xuyên qua mặt sau hải vực nổ ra 100 mét làn sóng. Vòng xoáy khuấy lên hắn không có như đối kháng số 17 khi đó lưu thủ. Chỉ muốn giết chết cái này kẻ cầm đầu. Nếu năng lượng đạn không có tác dụng, vậy thì không thể làm gì khác hơn là vật lộn đem đánh tan. Dựa theo kinh nghiệm thuở xưa, ở Bon DeGeneres lợi dụng trạng thái lỏng kim loại năng lực hồi phục thời điểm, không cách nào hấp thu năng lượng, khi đó liền có thể đủ khí đem tiêu diệt. Nhưng là Radit một quyền xuyên qua Bon DeGeneres trong nháy mắt, Bon DeGeneres không có gấp phục hồi như cũ, mà là kéo chặt lấy Radit cánh tay, miệng mở ra, lộ ra trong miệng năng lượng pháo, lớn lao năng lượng cột bỗng nhiên phun ra. Một cột sáng phóng lên trời, xoạt qua Radit đầu lâu. Siêu Saiya kim quang bị nhấn chìm ở năng lượng màu vàng óng cột bên trong. Bóng dáng như ẩn như hiện triển khai xong chiêu số. Bon DeGeneres mới thoát thân rút khỏi một khoảng cách, đem ngực động cho chữa trị hoàn chỉnh. Năng lượng cột xẹt qua phía chân trời, nhằm phía vũ trụ. Radit một tay chặn lại rồi hết thảy năng lượng. Ánh sáng qua đi, cả người hoàn hảo không chút tổn hại. Bon DeGeneres, thực lực của ngươi cũng có tiến bộ. Xem ra xác thực từ người nhân tạo nơi đó được không ít dẫn dắt. Nhưng là đối với ta mà nói, người quá yếu. Raditz uốn éo thủ đoạn, lạnh giọng nói, vừa nãy nổ tung cũng được, năng lượng cột cũng được. Nếu như đặt ở mấy năm trước, hoàn toàn có thể thuấn sát Raditz. Thế nhưng đối phó hiện tại siêu Saiya trạng thái hắn, quả thực chính là gãi ngứa. Bon DeGeneres có số 17 thực lực, nhưng cùng Raditz so với, liền kém xa lắm. Duy nhất làm người đau đầu chính là chữa trị năng lực. Raditz đang suy nghĩ dùng ma phong ba giải quyết chiến đấu, ha ha. Người cho rằng người nhân tạo số 17, số 18 vĩnh hằng năng lượng lô ổn định hệ thống là ai kỹ thuật? Số 13 nguồn cung cấp năng lượng tuần hoàn cùng chip dung hợp là ai phát minh? Bon DeGeneres trái lại nở nụ cười. Zero là một thiên tài, nhưng cuối cùng hoàn thành nghiên cứu chính là ta tiến hóa còn không kết thúc tiến hóa. Raditz ý thức được Bon DeGeneres dám như thế trắng trợn địa bại lộ sự tồn tại của chính mình, tuyệt đối không thể liền điểm ấy nội tình. Hiển nhiên, hắn đắc lực người nhân tạo đã bị hủy. Số 17, số 18 có vẻ như vẫn là thoát ly khống chế. Đồng thời hắn tựa hồ biết thực lực của chính mình không bằng Raditz, nhưng hắn vẫn là xuất hiện. Nghênh ngang lợi dụng người nhân tạo định vị, hai ngày trước đều không có phát hiện tung tích của hắn. Một mực hiện tại có tín hiệu của hắn nói rõ hắn có năng lực che đậy lần theo. Nhưng hắn cố ý bại lộ chính mình. Tại sao? Bởi vì có hết sức tự tin. Hắn muốn nhìn thấy mọi người hãm sâu ánh mắt tuyệt vọng. Lại như hắn nói như vậy, biết được tất cả nhưng không thể ra sức. www.ukansu.com sắp đến rồi. Bon DeGeneres khuếch đại địa há to miệng. Đồng bạn của ta, nói xong câu đó, Raditz bỗng nhiên cảm thấy một trận rung động. Xanh thẳm bầu trời phảng phất bị màu đen lợi mang xé ra một vết thương. Vòng xoáy giống như âm u hang động lên đỉnh đầu mở rộng, mắt trần có thể thấy. Có hứa hứa nhiều bị kim loại cùng máy móc bao trùm tinh cầu hướng về địa cầu bay tới. Đó là bỉ cao tinh phân liệt thể. Bon DeGeneres chip khống chế một phần cái gọi là đồng bạn. Chính là mặt khác chip bỉ cao tinh hết thảy mảnh vỡ chính đang tập hợp. Thông qua thứ nguyên hang động, trực tiếp di chuyển đến địa cầu phụ cận. Cooler ý chí và Bon DeGeneres ý chí đều muốn ngầm chiếm địa cầu, tiến tới ăn đi toàn bộ Bắc Ngân Hà. Đương nhiên, hàng đầu chính là tiêu diệt Raditz, hoàn thành báo thù. Không thể, chúng nó trải rộng Bắc Ngân Hà, nên khoảng cách rất xa mới đúng. Raditz cũng bị này hùng vĩ tình cảnh kinh sợ. Cái kia đầy trời trời sao vô ngần khảm nạm ở Lam Thiên bên trong, sán lạn rực rỡ cùng ngôi sao hào quang chiếu rọi. Nhưng là trong đó bao hàm vô số ác ma giống như người xâm lược chính đang kinh ngạc bên trong. Kibito truyền âm cùng giới vương âm thanh gần như cùng lúc đó vang lên. Raditz, không tốt, những kia quỷ dị kim loại tinh cầu hiện tại cũng đã hội tụ đến địa cầu phụ cận, chính đang thông qua năng lượng nào đó liên tiếp tập hợp đến đồng thời. Không tốt rồi, không tốt rồi, địa cầu bên cạnh xuất hiện rất nhiều quái vật tinh cầu. Không đợi Raditz nói chuyện, bộ đàm cũng vang lên. Là dài Raditz không có chuyển được. Trong lòng đã hiểu rõ tất cả mọi người đều nói chính là một chuyện. Bon DeGeneres không có sai. Bỉ cao tinh đang muốn ngầm chiếm địa cầu, trong vũ trụ bỉ cao tinh cùng địa cầu lại như một tờ giấy. Chính phản trên mặt điểm, muốn liên tiếp hai điểm khả năng muốn họa rất dài tuyến. Cũng có thể trực tiếp đâm xuyên tờ giấy này bây giờ. Bon DeGeneres đâm mặc vào không gian vũ trụ, dẫn dắt báo thù U Linh kéo tới cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.